Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 958. Em ổn hơn rồi, không cần anh lo lắng. Lê Nhật Linh vừa nói, vừa giơ cánh tay mình lên, tỏ ra mình rất khỏe mạnh, khiến Lâm Quân cảm thấy thích thú. Được, anh gọi Lê Minh Nguyệt đến chăm sóc em. Hà Dĩ Phong lui ra ngoài, vừa định đứng ở hành lang châm điếu thuốc để đứng chờ Lâm Quân thì không ngờ anh lại theo sau anh ta ra ngoài. He he, đủ rồi đó nha. Tôi từ chối ăn thứ cơm chó này, có gì thì mau nói. Lâm Quân liếc nhìn Hà Dĩ Phong, lười không muốn cùng anh ta chém gió linh tinh. Jackson đang tiến hành triệu tập đại hội cổ đông. Lúc nào, gân xanh trên trán của Lâm Quân giật một cái, anh không ngờ động thái của tên Jackson này lại nhanh như vậy. Đại khái chính là vì chuyện của hai ngày trước, bây giờ Chu Hằng hôn mê bất tỉnh, lợi ích giống như rồng mất đầu, có báo cáo kết quả kiểm tra của Hạ Linh, với bản hợp đồng kia, đây chính là thời cơ thích hợp nhất để lão ta ra tay. Tôi biết, nhưng tại sao báo cáo kết quả kiểm tra của Hạ Linh lại xuất hiện ở nhà họ Lê? Lâm Quân đột nhiên nghĩ tới điều này, hơn nữa lúc đó khi Lê Vân Hàng nhận được điện thoại của anh đã lập tức chạy đến, ai lại có thể trong thời gian ngắn như vậy làm hết mọi thứ? Nhất định là người đó mỗi ngày đều giám sát chặt chẽ Lê Vân Hàng. Tôi nghi ngờ là tay sai của Jackson. Không sai, Hà Dĩ Phong nhìn Lâm Quân, thở dài nói. Nhưng hiện tại chữ viết trên bản hợp đồng vẫn chưa biến mất. Jackson chỉ cần nắm giữ được tất cả những thứ này, thì lão ta xem như đã có được lợi ích trong túi mình. Chúng ta hình như đã quên chuyện gì đó. Cái gì, năm đó Hạ Linh cũng à cô nhi, là Lê Vân Hàng tìm cô ấy quay lại, nếu như Hạ Linh không phải con ruột của Lê Vân Hàng, vậy thì năm đó lẽ nào bọn họ không tiến hành giám định? Đột nhiên Lâm Quân nghĩ đến việc gì đó, trong lòng nảy sinh chút hoài nghi. Chuyện này có hai khả năng, hoặc là chuyện năm đó của Hạ Linh là do Jackson ra tay, hoặc là kết quả kiểm tra giám định lần thứ nhất có vấn đề. Nếu như là vế sau, vậy bọn họ chỉ cần dốc toàn lực giúp đỡ Hạ Linh, vị trí chủ tịch của lợi ích chắc hẳn vẫn còn giữ lại được, sau này nó có phát triển lại được hay không thì còn phải xem Lê Vân Hàng có tỉnh lại hay không. Lâm Quân và Hà Dĩ Phong cùng nhìn nhau, gật đầu một cái, đây chính là kế hoãn binh, nếu như Lê Vân Hàng không tỉnh lại, vậy thì với năng lực của Hạ Linh, lợi ích sớm muộn gì vẫn sẽ bị Jackson đoạt đi. Hai người bọn họ cũng không thể ở lại nước Pháp này cả đời được. Bây giờ giúp đỡ Lê Vân Hàng như này cũng xem như là hết tình hết nghĩa rồi. Đột nhiên Lê Minh Nguyệt vội vàng chạy tới nói. Hà Dĩ Phong, sao vậy, sao lại hoảng hốt như vậy? Ký giả, không biết tại sao, đột nhiên có một đám ký giả, xông tới phòng bệnh của bác Hàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Jackson bắt đầu ra tay rồi. Chúng ta đến đó trước, Hạ Linh đang ở đó một mình, Hạ Minh Nguyệt em chăm sóc Nhật Linh đi. Hà Dĩ Phong sắp xếp mọi chuyện. Không được, em cũng muốn tới đó cùng mọi người. Lê Minh Nguyệt đuổi theo. Hạ Linh ngăn ở ngoài của phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai tay cô ấy nắm chặt cánh cửa, không cho đám ký giả đi vào phòng bệnh. Cách chương,